Chàng rể quyền thế, chương 4402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nên nghe lời Trịnh Tổng. Nếu không, ba người chúng ta liền xong đời. Bùi Nguyên Minh giả vờ giả vịt, chém gió khoe khoang, cũng coi như chấp nhận. Vào thời khắc mấu chốt, còn muốn giả bộ anh hùng, chắc chắn sẽ bị sét đánh chết. Không có việc gì, một đám phế vật mà thôi. Tiện tay đuổi đi là được. Bùi Nguyên Minh nheo mắt nhìn vài bóng dáng quen thuộc trong đám người. Khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quái. Tiện tay đuổi sao? Lý Thi Vân suýt chút nữa bật cười vì tức giận. Ngươi cho rằng, ngươi là Bùi Vấn Vịnh Xuân sao? Đừng phách lối, mau lên xe. Bùm, Bùi Nguyên Minh trực tiếp mở cửa, thuận tay đóng cửa lại. Trịnh Tổng, người này là ai? Thật tự cao tự đại. Lý Thi Vân tức giận đến không ngừng dậm chân, bởi vì Bùi Nguyên Minh làm loạn, vài lạng thịt thối của cô sẽ bị banh chành. Rốt cuộc bên kia đưa tới nhiều lưu manh như vậy, tuyệt đối không dễ chọc vào. Loại chuyện này không phải một tên ở rể có thể đối phó được. Họ Bùi tự mình ra ngoài, đơn giản là hành vi săn tìm tử thần. Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương không nghĩ nhiều, thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, cô liền mở cửa đi theo. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thi Vân chỉ biết run rẩy cầm điện thoại chạy theo ra ngoài. Đây là loại người gì? Thật là hại người hại mình. Lý Thi Vân không ngừng dậm chân tức giận. Lúc này Bùi Nguyên Minh đã đi tới, trực tiếp đối mặt với Tôn Mạn Mạn và Lý Quốc Hưng. Lý Quốc Hưng lúc này đang chống gậy, trên mặt lộ ra vẻ oán độc. Tiểu tử, đúng là núi không chuyển mà nước chuyển. Ở đời không gặp nhau ở đâu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây sớm như vậy. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm với hắn, nhẹ giọng nói, các ngươi muốn chết sao? Muốn chết? Lý Quốc Hưng trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Ta xem, người hôm nay muốn chết là ngươi. Khi lão tử còn là người có văn hóa, các ngươi đều cho rằng lão tử là một kẻ dễ bị ăn hiếp. Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi xem thực lực của ta, cho ngươi hiểu lão tử mạnh cỡ nào. Tôn Mạn cũng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh bỉ, cười lạnh nói, dám can đảm để người phế chức vị của ta, chặt mất tài lộ của ta, còn để ta bị đuổi đi, hôm nay ta nhất định phải phế bỏ ngươi. Nói tóm lại, hôm nay thằng chó Tập Cận Bình có đến cũng không thể cứu ngươi. Cách chương.